Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, ai giết ai, chương 169, ai giết ai, cấm, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn trên cửa đá đại tự, khóe miệng lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười. Tu luyện tháp là thuộc về học viện tài nguyên, học viện đệ tử cũng có thể có tu luyện, thực lực ngươi mạnh. Có thể dùng phía dưới tu luyện tháp, cũng có thể ưu tiên sử dụng. Thế nhưng, ngươi không ở, càng cũng chiếm lấy tu luyện nhà đá. Này cũng quá đáng chút. Học viện tài nguyên, chính ngươi không cần thời điểm, càng còn không chuẩn người khác sử dụng. Lâm Phong đưa tay ra, đem cái kia to lớn cấm chữ từ trên nhà đá xóa đi. Hắn thậm chí xem đều không có xem tên bên cạnh. Bất kể là ai, đều không trọng yếu, chỉ cần này gian tu luyện nhà đá, là không là được. Từ trên người lấy ra một ít nguyên thạch, để vào nguyên thạch rãnh bên trong. Nhất thời, nguyên thạch rãnh có một trận ánh sáng lấp lóe sáng lên. Cũng ở đồng thời, phòng tu luyện trên cửa đá, một đạo nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển liên tục, ầm ầm nhẹ vang lên tiếng truyền ra. Phòng tu luyện cửa đá mở ra, nhất thời, một luồng nồng nặc đến cực điểm thiên địa nguyên khí tốc thẳng vào mặt. Để Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đều vô cùng chù. Hít sâu một cái, bước chân bước ra, Lâm Phong liền muốn bước vào trong phòng tu luyện. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến. Đứng lại, nghe được tiếng quát, Lâm Phong bước chân dừng lại. Lập tức quay người lại, liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp hướng về hắn đi tới. Càng là một cô gái, ăn mặc khêu gợi nữ tử yêu diễm, tinh tế thân hình như rắn nước chi đung đưa. Cô gái này đạp bước thời gian, đều mang theo một luồng mê hoặc tâm ý. Cái kia đầy đặn tô phong, làm cho nàng cả người hiện ra một cái yêu diễm đường cong. Lâm Phong ánh mắt tránh qua một vệt một màu, luận mỹ lệ, cô gái này không bằng Liễu Phỉ, mặc dù luận vóc người, cũng nhiều nhất cùng Liễu Phỉ gần như, nhưng nàng trên người mê hoặc lực lượng, so với Liễu Phỉ mạnh hơn nhiều, bước đi thời gian bộ ngực rất ở cái kia, con người phong tình vạn trùng, vẫy nhẹ thon thả. Lại phối hợp người cái kia thân gợi cảm đến đưa cánh tay đều hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài quần áo. Rất dễ dàng làm cho nam nhân sinh ra dục hỏa. Từ chính diện xem, Lâm Phong thậm chí có thể nhìn thấy nữ nhân này trước ngực một vệt trắng như tuyết khe. Đầy đặn mà cứng chắc, mang theo từng tia mê người ánh sáng lộng lẫy. Quả thực là hoàn mỹ, nếu là nữ nhân này đi kiếp trước làm người mẫu. Tuyệt đối thịnh hành toàn cầu. Lâm Phong âm thầm nói rằng, đem trong lòng cái kia một vệt rung động tâm ý thu lại. Võ tu ý chí mãnh liệt, chống lại mê hoặc năng lực cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Ngươi không nhìn thấy trên cửa đá chữ sao? Cái kia gian phòng tu luyện là của ta. Cô gái này khẽ cười nói, bất quá ở người mỉm cười trong con ngươi. Lâm Phong nhưng cảm giác được một tia ý lạnh, vành mặt hất hàm sai khiến. Ta còn thực sự không nhìn thấy. Lâm Phong thản nhiên nói, cô gái kia sải bước trước vài bước, hướng về cái kia lộ ở bên ngoài nửa bên cửa đá nhìn lại. Quả nhiên, mặt trên có khắc cấm chữ cùng tên của nàng, đã biến mất, bị xóa đi, ngươi làm ra, ngoặc kép, nữ nhân này đôi mi thanh tú vừa nhíu. Nhất thời, Lâm Phong càng cảm giác được một tia hàn ý, có chút lạnh, nếu ngươi có thể khác, ta vì sao không thể xóa đi? Lâm Phong cũng không có phủ nhận, lãnh đạm đáp lại một tiếng. Nữ tử nhìn Lâm Phong, đột nhiên, con mắt của nàng bên trong, càng lộ ra một tia câu hồn nụ cười, để Lâm Phong ánh mắt vì đó hơi ngưng lại. Lập tức, chỉ thấy cô gái này đi tới mặt khác một gian ngoài phòng tu luyện. Dĩ nhiên trực tiếp quay về phòng tu luyện liền một quyền đánh tới. Hả? Ngoặc kép, Lâm Phong lộ ra không tiếp vẻ. Nữ nhân này đang làm gì đó? Dĩ nhiên oanh kích người khác. Phòng tu luyện Đại Minh giải trí chỉ nam chương mới nhất. Để Lâm Phong kinh dị chính là nữ nhân này động tác liên tục, lại đi tới mặt khác một gian ngoài phòng tu luyện, mãnh liệt một quyền đánh ra ngoài, rơi vào trên cửa đá, để cửa đá hơi rung động. Ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, cái kia lượng phiến phòng tu luyện cửa đá chậm rãi mở ra. Một đạo lạnh lùng khí tức đột ngột giáng lâm, phi thường lạnh giá. Ai? Ngoặc kép, lại một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Lập tức, chỉ thấy hai người phân biệt từ tu luyện trong thạch thất bước ra đến. Nhìn thấy cái kia khiêu gợi nữ tử không khỏi ánh mắt hơi ngưng lại. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Bất quá bọn hắn trên mặt lạnh lùng nhưng đều biến mất không gặp. Lại cười nói, Kiều Kiều, tại sao là ngươi? Tổ Ninh, có người bắt nạt ta. Cô gái này quyến rũ mê người. Thân thể dựa vào ở vừa đi ra khỏi nam tử trên người. Trước ngực đầy đặn ở trên người của đối phương vuốt nhẹ. Để cái kia bị gọi là Tổ Ninh thanh niên ánh mắt ngưng lại. Lập tức tham lam nhìn lướt qua cái kia đầy đặn vị trí một chút. Tuy nói võ tu ý chí kiên định, không dễ dàng bị nữ sắc dao động, nhưng này đều là tương đối. Bọn họ sẽ không mê muội nữ sắc, nhưng tình cờ hưởng thụ một phen loại kia sao sao tư vị. Rất ít người sẽ từ chối, đặc biệt là hưởng thụ với kiểu loại này cực phẩm nữ nhân. Có người nói, Thiên Nhất học viện vẫn chưa có người nào chân chính hàng phục qua yêu nữ này đây. Mặt khác một thanh niên nhìn thấy với kiều ở Tổ Ninh trên người vuốt nhẹ. Trong con người tránh qua một tia đố kỵ vẻ. Hắn đối với kiều bộ kia đồng thể đồng dạng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội đạt được. Thiên Nhất học viện người. Nếu người nào có thể chân chính ở trên giường hưởng thụ nữ nhân này, tất nhiên có thể một đêm thành danh. Kha Thành, người này dĩ nhiên dùng phòng tu luyện của ta, liền tên trên cửa đá đều xóa đi, bắt nạt ta một cô gái yếu ớt. Với kiều thả ra Tổ Ninh, lại đi tới Kha Thành bên người, kéo Kha Thành tay, đem đầy đặn vị trí tựa ở Kha Thành trên cánh tay. Để Kha Thành tâm một trận dập dờn, Lâm Phong đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Nữ nhân này vẫn đúng là sẽ lợi dụng thân thể của chính mình đây. Hơn nữa, người cử động rất tự nhiên gây xích mích Tổ Ninh cùng Kha Thành gian quan hệ vi diệu. Hai người ánh mắt đều nhìn chăm chú Lâm Phong, chuẩn bị vay Lâm Phong ở chỗ kiều trước mặt dương ra uy phong. Điếc không sợ súng ra hỏa, Kiều Kiều phòng tu luyện, cũng là ngươi năng động. Tổ Ninh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh phách đạo uy phong. Ha ha, từ đâu tới xúc sinh, như thế không có giáo dưỡng, không hiểu quy củ. Kha Thành không cam lòng yếu thế, quay về Lâm Phong cười lạnh. Điếc không sợ súng, xúc sinh. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn hai người, trong lòng cười gằn, muốn dùng hắn đến ở trước mặt nữ nhân biểu hiện sao? Với kiều lạc cười, buông ra Kha Thành tay, cười nói, tối hôm nay ta không chuyện gì, không biết có ai đồng ý đi chỗ của ta ngồi một chút. Tổ Ninh cùng Kha Thành ánh mắt ngưng lại, nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra từng tia ý cười, mặc dù chỉ là đến với kiều nơi nào đây ngồi một chút, cũng coi như là uy phong một lần. Hơn nữa, nói không chắc có cơ hội đem yêu tinh này cho ăn. Ngươi đi tới, vẫn là ta đi tới. Tổ Ninh nhìn về phía Kha Thành, hỏi, tự nhiên là đồng thời. Kha Thành cười gằn, nếu là hắn nói mình đi tới, Tổ Ninh khả năng đồng ý sao? Đang có ý này, Tổ Ninh cười nói, chúng ta liền xem, ai trước hết giết hắn. Làm sao? Ngoặc kép, được. Kha Thành khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt của hai người đồng thời rơi vào Lâm Phong trên người, một vệt sát ý hướng về Lâm Phong đập tới. Linh vũ cảnh tầng 6 tu vi. Ngoặc kép, ở hai cỗ lạnh lẽo khí thế bao phủ xuống. Lâm Phong trong nháy mắt biết thực lực của đối phương. Linh vũ cảnh tầng 6 tu vi. Bất quá so với hắc ma cùng với phách đao khí thế nhược rất nhiều. Kém xa tít tắp, ngoặc kép, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Tổ Ninh cùng Kha Thành thân ảnh của hai người đồng thời chuyển động. Đánh về phía Lâm Phong, tốc độ mãnh liệt cực kỳ. Tránh ra Hoàng Thúc, sau khi từ biệt phân, một đạo tiếng quát vang lên, để Lâm Phong ánh mắt hơi nheo lại. Chỉ thấy tại chiều hắn đến đồng thời, Tổ Ninh càng trước tiên phát sinh một trường. Bất quá cũng không phải quay về hắn, mà là quay về Kha Thành. Sớm biết ngươi sẽ như vậy. Kha Thành đồng dạng một trường vỗ ra, nhất thời cuồng bá kinh phong bao phủ. Hai người thân thể tách ra chút, bất quá lập tức lại sóng vai, điên cuồng đánh về phía Lâm Phong. Nhưng bọn họ trong lòng như trước cảnh giác đối phương, bất cứ lúc nào phòng bị. Lâm Phong rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn thấy hai người càng ở công kích lẫn nhau, trong mắt mang theo một tia nồng nặc trào phúng. Lẽ nào bọn họ cho rằng liền ăn chắc chính mình, coi mình là cái người chết, lại vẫn ở công kích lẫn nhau. Hai đạo cuồng bá sóng gió đang rung động ở không gian chỗ. Tổ Ninh cùng Kha Thành lại lẫn nhau đối diện một chút. Lập tức bàn tay đồng thời run lên, nhất thời, lạnh lẽo đến xương gió lạnh hướng về Lâm Phong bao phủ tới. Đồng thời, bên phải phương hướng Tổ Ninh trong mắt lóe ra một tia cười gằn. Tay trái rung động, công hướng về Kha Thành. Hai người bọn họ đều là dùng tay phải công kích. Giờ khắc này bên trái hắn là Kha Thành. Nếu là Kha Thành muốn công kích Lâm Phong, cũng chỉ có thể né tránh hắn tay trái công kích. Hừ, ngoặc kép, Kha Thành hừ lạnh một tiếng. Bước chân khẽ run, thân thể càng lần thứ hai gia tốc, né tránh cái kia ác liệt một trường. Tính mạng của hắn là của ta. Kha Thành lộ ra vẻ đắc ý cười gằn, bàn tay đánh đến nơi ở Lâm Phong trên người. Nhưng vào lúc này, một luồng mênh mông kiếm thế đột nhiên giáng lâm. Trong không gian truyền đến một mảnh hô khiếu chi thanh, lăng liệt mà túc sát, khủng bố cực kỳ. Này kiếm thế để Kha Thành thân thể cứng đờ. Lập tức, một đạo tịch diệt ánh kiếm đột ngột lấp lóe sáng lên. Cực kỳ óng ánh, này ánh kiếm bên trong mang theo nồng đậm màu xám tử vong khí. Không được, Kha Thành thay đổi sắc mặt, làm sao biết, đem tinh hệ cường giả hắn đều nhận thức, mà hắn chưa từng gặp Lâm Phong. Lâm Phong, làm sao sẽ như vậy mạnh? Hơn nữa, còn trưởng khống kiếm thế. Kha Thành phía sau một bước, Tổ Ninh đồng dạng sắc mặt đại biến. Thân thể đột nhiên gian dừng lại trụ. Thanh niên này, rất mạnh, cái kia óng ánh một kiếm, để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Lùi, Kha Thành lúc này chỉ có một ý nghĩ, không để ý tới công kích Lâm Phong. Nhưng mà, vừa nãy xem thường hắn Lâm Phong, đối với Lâm Phong phát động công kích, chỉ lo cùng tránh né ra Tổ Ninh. Căn bản cũng không có đem Lâm Phong cân nhắc đến trong đó. Bởi vậy, ở hắn ngừng lại thân hình lùi về sau thời điểm, đạo kia óng ánh tử vong ánh kiếm đã giáng lâm. Kha Thành sắc mặt ngơ ngác, trong ánh mắt đầy dẫy mãnh liệt sợ hãi. Hắn hối hận vì sao vừa nãy muốn cướp công kích trước Lâm Phong. Ở con người của hắn nhìn kỹ bên dưới, đạo kiếm quang kia rốt cục hạ xuống. Lập tức, tất cả liền đều không có quan hệ gì với hắn. Đồng, đồng, chấm ngoặc kép, yên tĩnh không gian, truyền đến vài tiếng tim đập tiếng. Tổ Ninh cùng với Kiều, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia ngã xuống thi thể, trong lòng cuồng mãnh run rẩy. Trong mắt bọn họ có thể tùy ý xóa bỏ người, cho bọn hắn một sâu sắc không gì sánh được giáo huấn. Máu tươi cùng sinh mệnh giáo huấn. Ngươi, càng giết hắn, ở này tu luyện trong tháp giết Kha Thành. Ngoặc kép. Tổ Ninh nhìn chằm chằm Lâm Phong, lẩm bẩm nói nhỏ. Lâm Phong trêu tức nhìn Tổ Ninh, trong lòng trào phúng, những người này muốn giết hắn thời gian, chưa từng có nghĩ tới có thể hay không giết, nhưng khi bọn họ phát hiện thực lực của hắn sau khi nhân vật đổi lại đây, bọn họ lập tức sẽ nghĩ đến có thể hay không giết. Tựa hồ chỉ có bọn họ có thể giết người khác. Ta không chỉ có giết hắn, ta còn muốn giết ngươi. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo băng hàn tiếng nói. Bước chân chậm rãi bước ra, để Tổ Ninh tâm vừa tàn nhẫn run rẩy hà. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.